Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao cô ta gian lận rồi mà vẫn không bằng một người bỏ thi một môn? Lúc này, gương mặt Trương Bình vô cùng khó coi. Thành tích của Chu Linh Vận xếp trong top 50 học sinh ban tự nhiên toàn khối. Và đây là kết quả khi cô bỏ thi một môn. Chu Linh Vận nhìn bảng điểm, cảm thấy khá giống dự đoán của mình. Nhưng nhiều người không phục, vì chỉ công bố tổng điểm, không có điểm từng môn, nên mọi người cũng nghi ngờ thành tích của cô. Vụ gian lận của Chu Linh Vận đã lan truyền khắp khối. Ai cũng khinh thường hành vi của cô, một số người nghi ngờ tính công bằng của kỳ thi. Dù sao đợt thi thử cuối liên quan đến việc ai được đi thi đại học. Biết đâu mấy môn trước cũng gian lận, yêu cầu công khai điểm tất cả các môn. Đúng, công khai điểm tất cả các môn của cô ta. Sau đó, mọi người kéo đến phòng giáo viên làm ầm lên. Cả lớp tốt nghiệp náo loạn, nhất quyết đòi công khai điểm tất cả các môn. Nhưng chỉ nhắm vào Chu Linh Vận là không thực tế, nên nhà trường công bố điểm từng môn của top 100. Vốn định chất vấn sự bất công, nhưng khi thấy điểm từng môn của Chu Linh Vận, mọi người lại choáng váng. Môn cuối cùng sinh vật đúng là không điểm, nhưng các môn khác đều cao chót vót. Mỗi môn đều xếp top đầu, thậm chí đứng nhất môn đó. Môn văn thang điểm 150, cô đạt 120, thuộc loại khá giỏi. Môn tiếng Anh lần đầu đưa vào thi đại học, với nhiều người như sách trời, cô lại đạt 140 điểm. Quá kinh khủng, phải biết cả bảng điểm không có mấy người đạt trên 100. Mà 140 điểm của cô đã áp đảo 99. Thí sinh, đó chỉ là ban xã hội, nhìn ban tự nhiên còn kinh khủng hơn. Mọi người há hốc mồm, chỉ riêng môn toán, cô đạt trọn vẹn 150 điểm. Đề thi trung bình chỉ 50 điểm, cô lại đạt tuyệt đối. Hóa học và vật lý cũng gần đạt điểm tối đa. Nếu ban xã hội còn có thể gian lận, thì ban tự nhiên gian lận kiểu gì? Toán không phải học thuộc lòng, mà là tư duy logic. Gian lận kiểu gì? Việc cô chỉ xếp thứ 40 là do bỏ thi một môn. Nhìn vào điểm số, người ta thấy cô chẳng cần gian lận làm gì. Chỉ có học sinh kém mới gian lận, chứ ai ngờ học sinh giỏi cũng gian lận. Nhưng điều này không xóa tan tranh cãi về cô. Chu Linh Vận thấy mọi người bàn tán ồn ào ở bảng thông báo. Nghĩ đây không phải thi thật, không quan trọng lắm, nhưng dần dần có người hô hào. Học sinh như vậy ảnh hưởng danh tiếng nhà trường. Dù đạt top 50 cũng không được thi đại học, dù điểm cao cũng không che giấu được hành vi gian lận. Không thể cho người như vậy đăng ký thi. Đúng, kẻ gian lận không xứng đi thi. Cô mới chuyển trường, ít người biết mặt nên họ dám nói thẳng trước mặt, nhưng dần có người nhận ra cô. Cô ta là Chu Linh Vận gian lận đó. Người này còn mặt mũi nào đến trường nữa? Theo nội quy nên đuổi học mới đúng. Mọi người chỉ trỏ cô, dù Chu Linh Vận kiên nhẫn đến mấy cũng không nhịn được. Em không gian lận, không gian lận, ai biết được? Vậy sao giám thị hủy kết quả của em? Em bị oan, chúng tôi không tin. Chu Linh Vận tức giận, nhưng bình tĩnh lại, nghĩ không nên tranh cãi, mà phải chứng minh mình vô tội. Lúc này chuông vào lớp vang lên, mọi người trở về chỗ ngồi. Tiết này là sinh hoạt lớp, thầy Trần phát tờ đăng ký nguyện vọng, nhưng không phát cho Chu Linh Vận. Thầy, sao em không có? Thầy Trần đành lòng nói. Vì chuyện gian lận, mọi người phản đối việc em đi thi đại học. Thầy, em không gian lận, nhưng nói không có bằng chứng. Em muốn đối chất với giám thị. Thầy, thi đại học rất quan trọng với em. Em không thể mất cơ hội. Xin thầy cho em gặp giám thị. Trước đây cô không nghĩ hậu quả gian lận lại ảnh hưởng đến việc thi đại học, nên không quan tâm, nhưng giờ ảnh hưởng rồi. Cô không thể ngồi yên. Hứa Lực cũng không đành lòng, giúp cô nói, thầy, Linh Vận học rất chăm, làm bài tốt, không thể gian lận, chắc có lý do khác. Xin thầy cho em cơ hội chứng minh. Thầy Trần thấy lớp trưởng cũng bảo vệ cô, có chút do dự, thành tích vật lý của cô rất tốt, không giống học sinh gian lận. Nếu một học sinh giỏi mất cơ hội thi đại học, thật đáng tiếc. Được, em đi theo thầy gặp giám thị. Ngoài em ra, em muốn Trương Bình cùng đi. Gì? Sao tôi phải đi? Lúc đó không phải em tố cáo tôi gian lận sao? Đương nhiên phải đi làm chứng chứ. Tôi là lớp trưởng, có thể làm đại diện học sinh chứng kiến sự thật. Trương Bình không muốn đi, nhưng buộc phải theo. Vẻ hốt hoảng của cô ta bị Chu Linh Vận nhìn thấu. Trong lòng đã nắm chắc phần thắng. Tất nhiên, cô dám đối chất cũng đã chuẩn bị kỹ. Thầy Trần không phản đối, dẫn ba học sinh đến phòng giáo viên tìm giám thị. Hôm đó giám thị không có tiết dạy, đang soạn bài trong phòng giáo viên. Thấy thầy Trần dẫn học sinh đến cũng nghi hoặc. Thầy Trần, có chuyện gì vậy? Thầy còn nhớ học sinh này không? Giám thị đẩy kính lên, hơi nhớ, sau đó nhíu mày, em là học sinh gian lận hôm đó, tên Chu Linh Vận, còn gì nữa không? Thầy, em không gian lận, hôm nay em đến để chứng minh sự thật. Chứng minh thế nào? Tài liệu gian lận hôm đó thầy còn giữ không? Chu Linh Vận bình tĩnh hỏi. Tất nhiên rồi, để thầy tìm. Giám thị lục ngăn kéo tìm tài liệu, vừa khinh thường nói. Em đến đây để tiêu hủy chứng cứ gian lận phải không? Không phải, chỉ là hôm đó thầy xác định tài liệu đó là của em bằng cách nào? Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, đương nhiên là, giám thị nhìn về phía Trương Bình. Trương Bình bị nhìn thấy hốt hoảng. Em thấy tài liệu dưới chỗ cô ta nên mới tố cáo. Trước đó... Thầy không gọi em sao? Giám thị suy nghĩ, cũng gật đầu. Đúng, lúc đó thầy thấy Trương Bình có động tác khả nghi, nên nhắc nhở, tài liệu gian lận đây rồi. Giám thị lấy ra tờ giấy ghi chép hôm đó. Hành động này khiến Trương Bình tim đập loạn nhịp. Cách Trương,